Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, chương 621, Vương Quốc Cảm Tạ. Hạ, phản hồi trang sách Tả Nghị ngồi xuống thời điểm. Phạm Hải Lưu đang theo Vương Đô Trung Khu cao tháp cấp cao nhất Pháp Sư Tai đang nói chuyện thiên. Vị này Đại Ma Đạo Sư rất là đặc biệt. Thân hình của hắn khôi ngô cường tráng, toàn thân cơ bắp phồng lên, đầu trụi lùi, nhìn lên so với chiến sĩ trả lại như chiến sĩ, mà trên thực tế lại là man hoang nhân tộc cường đại nhất, pháp hệ chức nghiệp giả nhất. Trấn thủ Long Thành cứ điểm mười mấy năm, Phạm Hải Lưu có thể nói một ngụm vô cùng lưu loát sổ lời nói. Thú vị chính là, Tai lại là dùng trung văn cùng hắn nói chuyện. Hai người giao lưu lên lại là không hề có chướng ngại. Tả Nghị hiện tại cũng nắm giữ sổ lời nói, rất tự nhiên gia nhập lời của bọn hắn bên trong đề. Phạm Hải Lưu cùng Tai nói chuyện, chính là trước mắt nhân tộc Tam Đại Vương quốc thế cục. Đương hôm qua tới Tự An qua lạc cứ điểm tin tức kinh người thông qua cao tháp truyền ra ngoài. Không chỉ có sổ Vương quốc nguy cơ lấy được giải quyết. Mặt khác, hai đại vương quốc Aetower cùng Santa Fion phải đối mặt thế cục cũng rồi đột nhiên nghịch chuyển. Trước kia thú tộc từng cái bộ lạc hưởng ứng Camper thần dụ, đối với triển khai nhân tộc toàn diện tiến công, sổ vương quốc tình thế tuy nguy như chồng trứng, Aetower cùng Santa Fion tình huống cũng tương đối không xong, cho nên hai đại vương quốc vô pháp phái dư thừa lực lượng trợ giúp sổ. Kết quả Tả Nghị giết chết Camper hàng lâm phân thân, xâm lấn Aetower cùng Santa Fion thú tộc bộ lạc quân đội nhau nhau tan vỡ. Giống như là chó nhà có tang đồng dạng vội vàng chạy trốn. Tự đối với trà đạp thương vong không ít, lúc ấy Aetower cùng Santa Fion quân coi giữ nghi thần nghi quỷ. Lo lắng là thú tộc âm mưu, kết quả bỏ lỡ phản kích cơ hội tốt. Mặc dù như thế, thú tộc lọt vào trọng thương đã là không thể nghi ngờ. Tương lai một đoạn thời gian rất dài trong, man hoang nhân tộc có thể vượt qua một đoạn hòa bình an bình sinh hoạt. Muốn biết rõ thú tộc địch nhân lớn nhất cũng không phải là nhân tộc, mà là cường đại tinh linh tộc. Này tiêu so sánh, chúng phòng bị địch nhân vốn có cũng không kịp. Đâu trả lại lo lắng co giúp ở đại lục góc hẻo lánh bên cạnh Tam Đại Vương quốc. Quan trọng nhất là, nhân tộc có được có thể đối kháng thần linh cường giả. Cái nào thú thần kỵ sĩ còn dám tới tặng người đầu? Phạm Hải Lưu cùng Tai đối với Tả Nghị cùng Camper trận chiến ấy rất cảm thấy hứng thú. Bọn họ đều là thế giới này cực hạn cường giả. Đối với thần linh có rất sâu lý giải. Tuy Camper cũng không phải chân thân hàng lâm, nhưng hắn ý chí cùng lực lượng sao mà cường đại, căn bản không phải phàm nhân có khả năng đối kháng. Tả Nghị cũng không có che che lấp lấp, đơn giản địa nói một lần, cứ việc sự miêu tả của hắn rất bình thản. Thế nhưng Phạm Hải Lưu cùng Tai hai người nghe tới, nhưng lại có không nói ra được kinh tâm động phách cảm giác. Chúng ta thật sự rất may mắn. Tai sau khi nghe xong, nhịn không được đưa tay sờ sờ chính mình đầu chọc, cảm thán nói, rất may mắn, thú tộc vốn mạnh phi thường, Camper còn muốn chơi hàng lâm, nếu như không phải là Tả Nghị đem phá hủy, lần này đừng nói xô, tất cả man hoang nhân tộc e rằng đều chạy trời không khỏi nắng. Cho nên kế tiếp tại Kim Sắc Đại Sảnh sở chuyện đã xảy ra, cũng rất thuận lý thành chương. Ô, ô, ô, tương đương kèn lệnh thổi lên. Tất cả tân khách toàn thể đứng dậy. Tại buổi trưa tiệc chính thức trước khi bắt đầu, kéo lấy bệnh thể Tha Xô tự mình chủ trì một hồi thụ tước nghi thức. Thụ tước đối tượng chính là Tả Nghị. Xét thấy Tả Nghị tại An Qua Lạc cứ điểm cuộc chiến bên trong sở lập nhiều to lớn công huân. Vị này quốc vương tứ phong Tả Nghị vì Long Thành đại công tước. Đây cũng không phải là vinh dự tước vị, bổ sung chính là Long Thành cứ điểm lấy nam, tổng diện tích vượt qua 5 vạn km vuông lãnh địa, Mặc dù nói kia mảnh thổ địa không có bao nhiêu người ở, nhưng đây là Sổ Vương quốc trăm năm qua lớn nhất một lần phong tước. Liền kia khí phách mà nói, đã vượt xa Đại Hạ đối với Tả Nghị phong thường. Đương nhiên cả hai tình huống bất đồng, không thể trực tiếp so sánh, nhưng tước vị đại biểu ý nghĩa không giống bình thường. Trên lý luận Tả Nghị có thể dưới đây xây dựng một cái phụ thuộc vào Sổ công quốc, có được một chi không cao hơn 3 vạn người lãnh địa quân đội, hưởng thụ đủ loại cực hạn đại quý tộc đặc quyền. Tha Sổ thủ bút to lớn như thế, kỳ thật rất bình thường. Tuy thú tộc liên quân bị đánh lui, thương vong thảm trọng ở trong thời gian ngắn không có khả năng Rizuvern phong làm sóng. Nhưng từ lâu dài đến xem, man hoang nhân tộc đối với thú tộc yếu thế vẫn không có cải biến. Hơn nữa thú thần Camper ăn lớn như vậy thiệt thòi, tương lai trả thù tính khả năng cực cao. Sổ Vương quốc nếu như không đề cập tới trước chuẩn bị phòng ngừa chu đáo, như vậy trực diện Camper lửa giận hậu quả có thể nghĩ. Tả Nghị chính là bọn họ có thể bắt lấy, cường đại nhất dựa vào. Nát đất phong tước tuy giá lớn cực cao, thế nhưng là so với vong quốc diệt chủng, kia lại căn bản không tính cái gì. Phía trước Sổ người còn muốn dùng mỹ nhân tới kéo lũng Tả Nghị, vấp phải chắc trở về sau quyết đoán địa đánh ra át chủ bài. Với tư cách là Sổ Vương quốc nắm giữ người, Tha Sổ đầu óc một chút cũng không hồ đồ, quyết đoán lại càng là đáng khen. Long trọng thụ tước nghi thức sau khi chấm dứt, yến hội chính thức bắt đầu. Cuộc thịnh yến này thẳng đến bầu trời tối đen mới chấm dứt. Đêm đó Tả Nghị sẽ ngủ ở Sổ trong vương cung. Hắn còn chiếm được quốc vương phần thứ 2 tạ lễ. Hành tàu ở thật dài trong mật đạo, nhìn xem phía trước dẫn đường váy dài thiếu nữ, Tả Nghị cảm giác có phần kỳ diệu. Vị này dáng người thướt tha thiếu nữ là Tha Sổ sủng ái nhất nữ nhi nhất. Năm nay mới 19 tuổi ơ lên công chúa. Dung mạo của nàng tại sở hữu công chúa bên trong cũng là xuất sắc nhất. Bất quá vị này mỹ lệ công chúa cũng không phải là quốc vương đưa cho Tả Nghị tạ lễ. Tuy Tả Nghị nói muốn 100% có thể đạt được, ơ lên công chúa là mang Tả Nghị đi đến giấu sâu ở vương cung dưới mặt đất vương thất bảo khố. Vương thất trong bảo khố nơi cất giữ Sổ Vương quốc thiên niên kỳ tích lũy to lớn tài phú. Tha Sổ hứa hẹn Tả Nghị có thể ở bên trong tùy ý chọn lựa thích đồ vật. Nghĩ cầm cái gì liền lấy cái gì, nghĩ cầm bao nhiêu liền lấy bao nhiêu, không có bất kỳ hạn chế. Tuy rất rõ ràng vị này quốc vương như thế hùng hồn dụng ý, nhưng Tả Nghị không có cự tuyệt phần này đưa lên tạ lễ. Hắn đối với vương thất bảo khố vẫn rất cảm thấy hứng thú, bởi vì bên trong nói không chừng liền có cần tài liệu. Lúc trước Tả Nghị từ Asaet thế giới mang về địch quốc tài phú, hiện giờ tiêu xài có còn thừa không có mấy, đi qua khuếch trương cho không gian chỉ hoàn đều khát khao khó nhịn. Tha Sổ hiển nhiên không biết hắn còn có như thế thần khí, bằng không chắc chắn sẽ không làm ra như vậy hứa hẹn. Đương nhiên, Tả Nghị chắc chắn sẽ không đem vương thất bảo khố thật sự đóng gói toàn bộ mang đi. Mật đạo phần cuối là một đạo màu vàng lợt môn hộ. Ơ lên công chúa đưa tay đặt tại kẻ đập cửa, cũng không thấy như thế nào động tác, đóng chặt đại môn rồi đột nhiên hướng về tả hữu mở ra. Điều này hiển nhiên là ma pháp tác dụng, bên trong là một cái tương tự đại sảnh không gian, khảm nạm ở trên vách tường Minh Châu Sở phóng ra hào quang đem nơi này chiếu lên sáng như ban ngày. 4 người võ trang đầy đủ võ sĩ thủ vệ lấy một mặt to lớn cửa kim loại. Ơ lên công chúa hướng khán thủ giả lấy ra Tha Sổ sở ký phát thủ lệnh. Đi qua nghiêm khắc mà rườm rà chương trình, vương thất bảo khố đại môn ầm ầm mở ra, hoàn toàn hướng Tả Nghị mở rộng ôm ấp. 5 màu chói mắt hào quang trong chớp mắt chiếm cứ tầm mắt của hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.